Trở lại 1998, chương 2, nhà ngươi Kim Sơn đây khiến hắn đi ra, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền dưa muối uống cháo, từ đồng đạo chân mày đều không hề nhíu một lần, mặc dù trọng sinh tiền, hắn cơm nước so với cái này tốt hơn nhiều bởi vì này dạng cuộc sống khổ, hắn lúc trước qua quá nhiều rồi, sinh hoạt buộc hắn đi thích ứng. Nguyên thời không, ba hắn mất tích sau khi, hắn trước sau làm qua rất nhiều loại công việc. Công trường công nhân, quán cơm làm việc vặt, an ninh, cắt xứng, nấu ăn, việc xây nhà, điện nước, đóng gói công nhân, trong nhà giới, đưa bán bên ngoài vân vân. Cơ hồ không có giống nhau là công việc nhẹ nhõm, thoải mái nhất đại khái chính là làm an ninh kia nửa năm rồi. Thịt cá hắn ăn rồi, cơm canh đạm bạc cho hắn cũng chỉ là bình thường. Đại ca, ngươi nói ba hắn đi đâu vậy đây? Hắn sẽ còn trở lại chứ? Ở bàn bát tiên bên kia trên cái băng ngồi xuống cắt Ngọc Châu nhẹ giọng hỏi Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo nghe vậy, không ngẩng đầu chỉ thuận miệng trả lời một câu. Ngươi coi như hắn đã chết sau khi khác hỏi nữa. Nhớ sao, cắt Ngọc Châu nhìn hắn một cái, nhỏ giọng. Nga, một tiếng, Từ Đồng Đạo uống cháo tốc độ rất nhanh, mấy hớp liền uống vào nửa bát lại một lần nữa đưa đũa kẹp dưa muối thời điểm, mắt liếc bên người trầm mặc cắt Ngọc Châu, hỏi. Ngươi còn nhớ hai ngày trước tới nhà chúng ta đòi nợ, dọn đồ những người đó đều là ai chăng? Cắt Ngọc Châu cau mày trừng mắt nhìn, biểu tình có chút nghi ngờ. Đại ca, ngươi hỏi cái này làm gì nhỉ? Mẫu thân thuyết những thứ đó bị rời đi liền rời đi, nhà chúng ta nếu không trở lại. Từ Đồng Đạo chưa cùng nàng tranh cãi, chẳng qua là cau mày truy hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, ngươi liền nói cho ta biết ngày đó đến dọn đồ nhân, ngươi còn nhớ mấy cái. Đều nói cho ta, chấm, đại ca, cắt Ngọc Châu yếu ớt địa kêu hắn một tiếng, rõ ràng còn muốn khuyên hắn. Nhưng ở Từ Đồng Đạo ánh mắt nhìn soi mói, nàng đúng là vẫn còn không dám nữa khuyên, có chút cúi đầu xuống, nhẹ giọng báo mấy người tên. Chuyện này, với Từ Đồng Đạo mà nói quá xa xưa rồi, hơn 20 năm trước chuyện rồi, hắn chỉ nhớ rõ mấy cái khắc sâu ấn tượng, những người khác hắn liền không nhớ rõ. Mà muội muội của hắn cắt Ngọc Châu cũng nhớ không hoàn toàn mấy ngày trước đến nhà bọn họ đòi nợ, dọn đồ những người đó, cũng có thể là trong đó có nàng không nhận biết. Từ Đồng Đạo yên lặng nghe xong nàng nói ra mấy cái tên, biểu tình vẫn rất bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền tam hạ ngũ trừ nhị, nắm còn dư lại nửa bát cháo uống. Uống xong, tiện tay để đũa xuống, đứng dậy phải đi cửa bên tường đổi ủng cao su, bên ngoài trời còn đang mưa, trong thôn đều là bùn đường, bùn lầy cực kỳ. Thấy hắn phải ra ngoài tựa hồ phải đi tìm những người đó tính sổ, cắt Ngọc Châu sắc mặt trắng bệch đuổi sát theo đến, vội vàng khuyên. Đại ca, ngươi đi đâu vậy nhỉ? Ngươi chính là chớ đi chứ. Mẫu thân thuyết liền như vậy, Từ Đồng Đạo không hề bị lay động. Nguyên thời không hắn và em trai liền nghe rồi mẹ lời nói, liền như vậy, không đi tìm những người đó phiền toái, nhưng kết quả thế nào? Những thứ kia rời hết nhà hắn. Chủ nợ, năm đó lương thực thu lúc về đến nhà, lại tới nhà bọn họ rời một lần, lần đó nếu không phải hắn và đệ đệ của hắn Từ Đồng Lộ một cái nắm dao bầu, một cái nắm phủ cùng những người đó liều mạng, nhà bọn họ còn phải bị rời hết một lần. Đơn giản là ở đem bọn họ cả nhà hướng Tử Lộ lên ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, vừa mới Từ Đồng Đạo tâm lý liền đã quyết định, nếu chuyện này vẫn chưa xong, vậy thì hãy mau đem chuyện này kết thúc, vô luận là hay lại là võ, hắn tất cả đều phụng bồi. Không sợ hãi, là hắn trọng sinh tiền đã sớm dưỡng thành tính cách. Nguyên thời không ba hắn mất tích sau khi trong nhà thời gian trải qua gian nan như vậy, hắn và đệ đệ của hắn nhưng cũng không thiếu cùng người đánh nhau. Mà chiếc đánh rất nhiều liền không có gì phải sợ rồi. Mọi người đều là một bộ bả vai gánh một cái đầu, phải dùng tới sợ người nào. Ngươi ở nhà nắm nồi chén giặt sạch chuẩn bị buổi trưa thức ăn, những thứ khác đều không cần ngươi quan tâm. Nghe lời, thay xong ủng cao su Từ Đồng Đạo tiện tay tháo xuống treo trên tường một cái bản cũ tán, phân phó muội muội một câu, nhấc chân liền đi ra cửa. Sau lưng truyền tới muội muội lo lắng kêu, đại ca ngươi đừng đi a, đại ca ngươi trở lại a, Từ Đồng Đạo nghe thanh âm của muội muội trong đã mang theo tiếng khóc. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại, che dù đi mưa, mặt lạnh hướng đầu thôn đi tới. Ba hắn đi rồi, không tốt đẹp lắm, địa đã thất tung, phụ cận mấy cái thôn đều có người ở truyền hắn ba mang theo đại bá của hắn mẫu bỏ trốn, trả lại cho hắn môn cô nhi quả mẫu lưu lại một chất đòi nợ. Nếu như đời này hắn không làm ra thay đổi, những ngày kế tiếp hội có bao nhiêu khó khăn qua, so với hắn người nào đều biết. Hắn trong trí nhớ nguyên thời không không chỉ có năm nay lương thực thu lúc về đến nhà, những chủ nợ kia còn phải đến nhà hắn cướp một lần, tiếp theo rất nhiều năm, bọn họ cả nhà ở trong thôn đều không ngóc đầu lên được. Trong thôn những người đó không gần như chỉ ở phía sau, thậm chí ngay mặt trò cười nhà bọn họ, trong thôn mấy cái lão quang côn cùng nhị lưu tử còn muốn đánh hắn mẫu thân cùng muội muội của hắn chủ ý, đều không đem hắn cùng đệ đệ của hắn coi ra gì. Đều khi bọn hắn nhà không có nam nhân rồi, chỉ còn lại hai cái những đứa trẻ này, ai cũng dám khi dễ một cái. Hắn và đệ đệ của hắn năm đó liền là những việc này, không biết cùng người đánh bao nhiêu lần chiếc. Đánh nhau không được hắn đây biết rõ. Nhưng sự thật chứng minh, năm đó hắn và em trai mỗi lần là những chuyện xấu này đánh một trận sau khi, bọn họ cả nhà ở trong thôn thời gian là có thể hơi chút tốt hơn một chút. Ít nhất dám khi dễ nhà bọn họ, khi dễ mẹ nó cùng muội muội của hắn người càng ngày càng ít, dần dần cũng chưa có. Về phần báo động, bọn họ không thể không thử qua. Nhưng cảnh sát không thể nào mỗi ngày 24 giờ bảo vệ bọn họ cả nhà, bọn họ từ ra thôn, dù sao chẳng qua là tiểu bên dưới thị trấn một cái tiểu sơn thôn, có một số việc nhất định phải tự đối mặt. Nhân thiện bị nhân khi dễ, mã thiện bị người cưỡi. Đạo lý này, từ đồng đạo đã sớm hiểu. Khả năng trong thành phố muốn khá hơn một chút, nhưng ở nông thôn chỗ này, đặc biệt là hiện ở niên đại này, một gia đình muốn không bị người khác khi dễ, trong nhà nhất định phải có một cái có thể khiến người ta sợ nam nhân. Từ ra thôn tọa lạc ở một lớn một nhỏ hai tòa đồi giữa. Một đầu dài dáng dấp thủy câu từ trong thôn đang lúc lưu lững lờ trôi qua, như hôm nay trời mưa như vậy, trên núi chảy xuống nước mưa sẽ để cho điều này trong khe nước thủy tăng vọt hoa hoa chảy băng băng toàn hướng đầu thôn đi. Cuối cùng hội chảy vào ước chừng ngoài một dặm Tây Hà bên trong. Về phần Tây Hà, đó là tụ vào Trường Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đồng đạo che dù đi mưa, đi ở thủy câu bên đường đất lên, nghe trong khe nước ào ào tiếng nước chảy, sắc mặt rất lạnh, biểu tình lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm đi tới đầu thôn quầy bán đồ lặt vặt cửa. Lúc này một nhóm đàn bà trẻ nít còn có mấy cái lão đầu lão thái thái ngồi ở đây quầy bán đồ lặt vặt cửa tán gẫu, quầy bán đồ lặt vặt nữ chủ nhân Vương Thúy Hoa ngồi ở phía sau quầy cười tùm tìm dập đầu toàn hạt dưa. Những người này nhìn thấy che dù đi mưa từ đồng đạo mặt lạnh đi thẳng qua đến, đều thần sắc khác nhau địa đánh giá từ đồng đạo, nói chuyện trời đất thanh âm cũng từ từ nghỉ ngơi. Một cái lão thái thái hiếu kỳ hỏi, tiểu đạo, ngươi tới mua đồ nhỉ, nhà ngươi còn có tiền mua đồ sao? Từ đồng đạo không để ý tới nàng, mắt nhìn thẳng, mặt lạnh đi tới quầy nơi ấy, đối với bên trong quầy Vương Thúy Hoa nói một câu. Nhà ngươi Kim Sơn đây, khiến hắn đi ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.